Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 820, chương 816, Vạn Cổ Trường Tồn. Cổ thần Phục Hy Đại Đế, nhân tộc kiệt xuất nhất tồn tại, thời đại này bước Nữ Hoa Đại Thần về sau, một vị duy nhất bằng vào thực lực đột phá cổ thần cảnh cường giả tuyệt thế. Tại cái khác cổ thần thời đại, cổ thần dậm chân một cái, thiên địa liền sẽ yên tĩnh xuống tới, nhưng duy chỉ có tại vị này cổ thần thời đại, chính vào tu hành loạn thế, khi trơ mắt nhìn xem mình dưới trướng đệ tử tử vong, trơ mắt nhìn xem nhân tộc con dân một tầng lại một tầng ngã xuống. Hắn vừa vội vừa giận, cuối cùng kích phát cổ thần tiềm lực, lực lượng một người xông về phía chư thần. Phục Hy cổ thần, chúc mừng ngươi bây giờ tấn thăng cổ thần. Thời đại này khi thuộc về chúng ta cổ thần, cho nên chúng ta chư thần hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta hàng ngũ. Nhìn xem trùng sát đi lên, Phục Hy đại đế, chư thần thương lượng một phen về sau. Từ chiến thiên cổ thần nói như vậy, này một đám ngụy thần, lại muốn lôi kéo nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế. Bọn hắn thậm chí cho rằng trở thành cổ thần về sau, Phục Hy tầm mắt liền sẽ cao một chút, không còn giới hạn tại những cái kia nhỏ yếu sâu kiến trên thân. Nhân tộc giận, hận, cuồng, như trời cao ban cho bọn hắn ba thước thần kiếm, nhất định chém bọn này ngụy thần vu thanh trời. Đánh giám, nghe vậy Phục Hy đại đế khí trách mắng thô tục, có thể nhìn ra toàn bộ thân hình đều bị tức run rẩy, tức giận quát, nhân tộc vì ta con dân, ta đã vì đại đế, lại vì cổ thần, tự nhiên che chở bọn hắn vĩnh thế an bình, há có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy sát hại vô tội. Lời nói này mắng thật đúng là thống khoái, đem tất cả tu sĩ nội tâm mắng lên. Thế là tại trong lòng các lộ tu sĩ đều nhao nhao vì Phục Hy đại đế điểm tán. Vô tội, chẳng lẽ sừng hươu cổ thần cùng chết đi ba tôn cổ thần không vô tội? Phục Hy, ngươi rất bảo thủ mục nát, thân là tu sĩ ngươi hẳn là minh bạch. Cái này thế giới chỉ có mạnh được yếu thua, những này bị giết chết dân chúng chỉ có thể nói bọn hắn quá yếu. Đây mới là tự nhiên chân chính pháp tắc. Lắc đầu, chiến thiên cổ thần xem thường nói, nếu như thế, làm gì nhiều lời, ta Phục Hy liền xem như chiến tử, cũng phải kéo mấy tôn cổ thần cộng đồng nhập cửu u, đứng tại hư không bên trong. Cổ thần Phục Hy đại đế trên thân khí diễm bảo bắn, thật hóa thành vạn cổ mạnh nhất chiến thần, dù lực lượng một người, tại khi thế phía trên lại không kém gì cổ thần liên minh một đám cổ thần. Cổ hủ, chỉ bằng ngươi thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ai? Chiến thiên cổ thần lắc lắc đầu nói, bất quá ngươi đã muốn chết, vậy liền cứ việc ra tay đi. Ngươi yên tâm, ngươi còn chưa có tư cách để bản tọa động thủ. Bản tọa một khi xuất thủ, ba chiêu bên trong tất lấy đầu ngươi. Đang khi nói chuyện tiếp tục tọa trấn tại trung ương, tay áo đong đưa, phát ra lôi đình công kích vô tội bách tính cùng những cái kia máu me khắp người tu sĩ. Giống, Phục Hy đại đế gầm thét, hai tay đong đưa, từ nách phía dưới lại phân biệt ra đời tả hữu cánh tay. Bây giờ tương đương có được bốn cánh tay, bốn hai tay, ngón tay đặt ở Phục Hy trên đàn. Bắt đầu đàn tấu, hắn cái này một khúc, đàn tấu ra, lại cho Văn Hạo một loại, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại, thê lương cảm giác. Cái này một khúc bắn ra, Văn Hạo liền biết Phục Hy đại đế ôm quyết tâm quyết tử. Không khỏi vì Phục Hy đại đế nổi lòng tôn kính. Kỳ thực, khi cuộc chiến đấu này kéo ra, liền xem như Văn Hạo cũng ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hai ngày này hắn nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp, đọc hiểu tạo hóa ngọc điệp bên trong một chút văn tự, lại phát hiện cổ thần cùng cổ ma mục đích cuối cùng nhất là giết vào hoàn vũ đại thế giới. dần dần thống nhất các đại vị diện. Cứ như vậy, quê hương của hắn đều sẽ lọt vào phá hư. Càng nhiều thân nhân bằng hữu đều đem tử vong. Cho nên, liền xem như chiến tử ở đây, cũng không thể để cho cổ thần liên minh bước vào hoàn vũ đại thế giới. Cũng liền bởi vậy, Văn Hạo cũng không có đi khuyên giải phục Hy đại đế. Thực tế, tại loại này tàn khốc đại chiến bên trong, ai có thể bảo toàn ai đây? Bây giờ, nhằm vào Văn Hạo mà nói, đem pháp bảo toàn bộ tế tự ra, kiệt lực ngăn cản cổ thần thương tới vô tội, đồng thời lấy pháp bảo bên trong tạo hóa chi lực quấy nhiễu cổ thần chiến lực. Kể từ đó, liền cho chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Nghiêu, nhi tử Văn Diễm, nữ nhi Thanh Liên, tuyết vực chi chủ bọn người cơ hội, để bọn hắn có thời gian đi đối phó chư thần. Nếu có thể chém giết một hai tôn cổ thần tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tại trận này sinh tử đại chiến bên trong, không chỉ là Phục Hy đại đế cùng Văn Hạo thi triển suốt đời sở học, chính là Văn Sơn, Văn Diễm, Thanh Long, Tiểu Bạch mấy người cũng đều cùng thi triển thần thông. Có thể nói, lần trước tranh đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lúc đại gia còn có giữ lại thực lực. Nhưng lần này không người giấu dốt, cho nên chiến đấu càng thêm thảm liệt. Lại thấy Thanh Long, Tiểu Bạch chờ nhân binh khí loạn vũ, mơ hồ trong đó lại ra đời pháp tướng. Mặc dù không cách nào tiếp cận cổ thần, nhưng lại chém giết cổ thần chế tạo khôi lỗi cùng tiểu nhân. Đồng thời thời khắc liên thủ quấy nhiễu cổ thần công lực. Trấn Nguyên Tử, Lão Tử, Ngộ Không, Thông Tí bọn người triển khai cứu người hành động. Phàm là có người thụ thương, lập tức khai thác các loại biện pháp. Cứ như vậy thì có thể vì các tộc giữ lại thực lực. Đế Giang đại đế mang theo Tổ Vu đại đế cùng mấy ngàn tinh nhuệ giết vào ma tộc đại lục. Bây giờ ma tộc đại lục chỉ có một tôn cổ thần trấn thủ, lại bị đế đem chờ Tổ Vu đại đế mấy trăm tinh nhuệ liên thủ cuốn lấy. Nhưng thấy Đế Giang uy phong nghiêm nghị, xích kim thân thể đánh ra đầy trời ánh lửa, tựa hồ muốn đốt cháy chư thiên. Trường đao trong tay lại mấy lần quét đến cổ thần y sừng, đánh cực kỳ uy mãnh, nhất là hắn pháp tướng biến ảo khó lường, càng đem cái khác Tổ Vu pháp tướng toàn bộ chuyển hóa một bên, khiến tôn kia cổ thần trong lúc nhất thời khó mà đem hắn đánh giết. Đương nhiên Đế Giang bọn người xung làm chính là đội cảm tử, bởi vì thực lực chênh lệch quá cách xa. Cho nên Văn Hạo không hy vọng bọn hắn có thể chém giết cổ thần. Chỉ là hết sức kéo dài tôn này cổ thần, khiến cái khác người có cơ hội cứu ra hỗn độn ma tộc thủ lĩnh ma chủ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tuy là nữ lưu, nhưng cùng Văn Hạo từng cộng đồng tác chiến. Văn Hạo biết nàng thực lực cực đoan khủng bố, tăng thêm quen thuộc ma tộc đại lục, như một khi cứu ra trong ngoài phối hợp, có lẽ có thể chém giết tôn kia cổ thần. Chúc mừng ma chủ trùng hoạch tự do. Một tòa nhà ngục phía trước, một tôn Tổ Vu đại đế dẫn đầu hỗn độn ma tộc giết thủ ngục khôi lỗi, còn thừa không nhiều 500 hỗn độn ma tướng ma chủ Tiêu Tiêu nghênh ra cổ ngục, đều đứng dậy. Lần này ta chi cho nên có thể ra ngục thì phải quy công cho Ô Sa lĩnh Văn đế vương, là hắn điều động Tổ Vu đại đế nghĩ cách cứu viện tại ta. Từ đó về sau ta ma tộc đại lục cùng Ô Sa lĩnh cầm xóa bỏ. Khoát tay chặn lại, Tiêu Tiêu bá khí nói, sau đó dẫn đầu 500 hỗn độn ma chạy tới ma tộc biên giới, khiến hỗn độn quần ma phong tỏa bốn phía, mình thì lấy ra một thanh tia chớp chủy thủ, bay vào đại chiến cổ thần trong vòng luẩn quẩn. Cái này mai trùy thủ chính là số một ma thần ban cho Tiêu Tiêu dùng để giết Văn Hạo. Nghe nói này trùy thủ tên là Chu Thần, từ hỗn độn ánh sáng, đại hoang gang, hồng hoang tơ vàng dung hợp đúc thành, nhìn uy lực cũng không lớn, nhưng nếu dùng trùy thủ thôn phệ Tiêu Tiêu huyết dịch, liền sẽ tự chủ thấy thần giết thần, thấy ma diệt ma, niệm tình ngươi là giai nhân. lúc này mới đưa ngươi khóa nhập lao ngục mà không giết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết, vậy bản tọa cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Tôn này khô lâu đồng dạng cổ thần phủi một chút tiêu. Tiêu, nói như vậy, thình lình, từ trong lời nói có thể nghe ra. Cái này chính là một tôn ngân ma. Hắn đã sống thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng tai họa qua rất nhiều tuyệt mỹ tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.